Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2276, xin. Người đăng, HGSOZMOZC. Chú Cô Sinh, Ninh Thư Thương Hại nhìn sườn xám nam một chút. Đến doanh trướng, đi tìm làn gió thơm nam. Ninh Thư lần thứ nhất nhìn thấy làn gió thơm nam thời điểm. Là tại một cái sẽ. Phải vỡ vụn thế giới bên trong. Mặc sơ mi hoa, bôi sáp chải tóc, trên người, thơm ngào ngạt. Lúc kia cho nàng cảm giác chính là một cái tương đối tao bao nhiệm vụ người. Tuyệt đối không ngờ rằng lại là một người lính. Xem chừng là trên người mùi. Máu tươi hoặc là sát lục khí tức quá mức nồng đậm. Mới dùng hương đến gây mũi. Mùi thơm che đậy. Ninh Thư đứng tại doanh trướng bên ngoài. Do dự có nên đi vào hay không? Làn, gió thơm nam tính tình có điểm lớn. Đi vào khả năng bị phun một mặt nước bọt. Đi vào nha, đứng tại cửa làm gì vậy? Phủ quân một thân áo đuôi tôm. Sắc mặt, tái nhợt vô cùng. Cầm trong tay một đóa đóa hoa màu đen vuốt vuốt. Thon dài, tái nhợt ngón tay. Trên mu bàn tay gân xanh hết sức rõ ràng. Uốn lượn, nhìn, lâu. Cảm giác có loại sơn hà cảm giác. Những cái kia mạch máu là lưu động sông. Uốn lượn. Ninh Thư lắc lắc đầu. Lấy lại tinh thần. Phủ quân xem Ninh Thư nhìn chằm chằm. Chính mình tay xem. Thích hoa này. Luân hồi thế giới hoa chỉ có màu đen sao? Ninh Thư hỏi. Mỗi lần phủ quân cầm. Trong tay đều là màu đen. Liền trước ngực âu phục túi đều cắm một đóa tiểu hắc. Hoa. Đương nhiên. Nếu như sắc thái nhiều, quá đẹp tốt, những cái kia linh hồn làm, sao bỏ được rời đi. Nếu như địa ngục cái gì cũng có, những cái kia loang lổ, lan nhiều màu sinh linh thế giới đối linh hồn có cái gì lực hấp dẫn. Còn, trường sinh bất tử đâu? Phủ quân đem pháp nhiều cắm ở Ninh Thư trên lỗ tai. Tả hữu quan sát một chút, lắc đầu không nói chuyện, tiến vào doanh trướng. Ninh Thư lau lau trên lỗ tai đóa hoa, lấy xuống ngửi ngửi, không phải trước đó, đóa hoa, ngửi có một loại cảm giác muốn khóc, các loại bi thương, còn tưởng rằng cũng là có thể làm cho người ta hạnh phúc đóa hoa đâu. Cái kia, không phải có thất tình lục dục đóa hoa à. Ninh Thư đi theo vào doanh trướng, trong doanh trướng thái thúc, làn gió thơm, nam cùng nam nhân tóc bạc ngay tại nói chuyện. Phủ quân tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Làn gió thơm nam nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói: ngươi lại có chuyện gì? Lại, nàng xem ra là phiền phức tinh. Xin nhờ nàng, nhưng cho tới bây giờ không có làm cho phiền toái gì. Ninh Thư nổi lên một chút ngữ khí, cân nhắc một chút dùng từ, hỏi: chúng ta có thể hay không thông qua lỗ đen tiến vào bên kia thế giới? Có thể nha, bất quá phải làm cho tốt bị vô cùng vô tận quái vật thôn phệ. Chuẩn bị, làn gió thơm nam tóc không có bôi sáp chải tóc, có chút rủ xuống, che khuất trong mắt của hắn, xuyên thấu qua tóc khe hở nhìn Ninh Thư, tự dưng, cho người ta một loại âm tà vừa kinh khủng cảm giác. Như trước kia làn gió thơm nam không giống nhau lắm, Ninh Thư ồ một tiếng. Lời dạo đầu làm xong, như vậy tiếp theo liền nên tiến vào chính đề, hỏi, ta có hay không quân công, chẳng hạn như có thể ban thưởng một chút tín ngưỡng lực loại hình. Làn gió thơm nam chỉ là liếc nhìn Ninh Thư, người không phải có thu thuế, sao, nhưng ta sử dụng hết nha, ta hết thảy thu thuế đều sử dụng hết. Ninh Thư nói, chẳng lẽ những người này cho rằng nàng thu thuế là lấy không bao giờ hết. Dùng không hết, làn gió thơm nam nói, người không phải đăng ký quân nhân phương này người, cho nên ký quân công là không trong danh sách, cho nên, không thể cho đúng hay không? Ninh Thư hỏi, đúng, Ninh Thư, mẹ nó, Ninh Thư trong lòng chửi mẹ, đây đều là cái gì hắc ám tổ chức, tốt xấu, cho người ta một chút đồ vật bảo mệnh, lúc này cả đám đều hóa thành móc bước nam nhân tóc bạc. Một phân tiền đều phải trừ, tiền tỉnh lấy có tác dụng quái gì? Mạng người không còn, tỉnh lấy đồ vật, có làm được cái gì? Đánh giá này khổng lồ linh hồn quân đội cần rất nhiều trang bị. Cần to lớn, hơn tín ngưỡng lực cùng công đức. Tất cả mọi thứ đều phải tăng cường quân đội. Sử dụng, bọn họ những này nhân viên ngoài biên chế tạm thời cân nhắc không? Đến, Ninh Thư tâm thật mệt. Nói, những quái vật này tổng đuổi theo ta chạy. Ta, không có một chút tín ngưỡng lực phòng thân làm sao có thể. Ta là vũ em a. Muốn bảo vệ ta, làn gió thơm nam, vũ em làm sao vậy? Thái Thúc nói, thừa dịp đối phương không có công kích, trở về thu thuế, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vẫn chưa tới thu thuế thời điểm, thay đổi thu thuế ngày thì sao? Mẹ nó, nói tới nói lui, vẫn là muốn người tự lực cánh sinh, dùng chính mình, tín ngưỡng lực, tâm tắc tắc, quả nhiên chuyến này thứ gì đều không có muốn tới. Chuyện trong dự liệu, bất, quá có vẻ như nhận được một mảnh khắc thoát đi chiến trường cơ hội. Trở về không nên đem chuyện nơi đây khắp nơi tuyên dương. Ngoại trừ gia tăng, khủng hoảng hoàn toàn không có tác dụng. Thái Thúc nhìn Ninh Thư nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Thảo nào nàng trước đó không có chút nào biết chuyện gì. Xảy ra, quả thật có thể lực không đủ người biết căn bản không có chỗ tốt gì. Ngoại trừ khủng hoảng vẫn là khủng hoảng. Ngay cả chính mình cái kia làm sự tình cũng làm không được. Ninh Thư ra doanh trướng, đối 2333 nói, trở về đi, bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dù sao nàng muốn trên chiến trường thêm bắp, rõ ràng không phải là của mình sự tình, bây giờ lại đem cái này trở thành trách nhiệm của mình. Nhoáng một cái trở lại hệ thống không gian. Nhìn tràn đầy, không trung phiêu, đãng mùi thơm hệ thống không gian. Ninh Thư căng cứng tâm một chút buông lỏng. Chút, nhịn không được hướng ghế sofa trên nhất nằm. Hít một tiếng khí, có thể tại, chiến tranh thời điểm thư thái như vậy nằm một chút. Quả thực chính là hưởng. Thụ A, Ninh Thư lấy ra một bộ phận hồn thạch, làm 2333 đưa đến chủ hệ thống đi tinh. Lọc. Sau đó đem chủ hệ thống bên kia đưa qua linh hồn chi lực truyền tống cho luân hồi thế giới. Cảm giác này tựa như là công tác thời điểm vụng trộm chạy về đến sữa một hơi. Hài tử cảm giác nhân sinh gọi là một cái khổ bức a. Vốn dĩ nàng còn nghĩ tiếp tục khai phát cửu cung sơn tới, liền bị kéo đến chiến trường. Hiện tại muốn đi thu thuế còn phải phí một phen miệng lưỡi. Dù sao sớm thu thuế làm rối loạn thu thuế chương trình. Bất quá ta suy nghĩ gì thời điểm thu thuế đều có thể. Ninh Thư xuất hiện ở Thủy Chi Thành. Tiện thể tu bổ một chút thành thị kết. Giới. Sau đó từng cái bắt đầu thu thuế. Mặc dù sớm thu thuế, nhưng là thu thuế kết. Quả làm Ninh Thư phi thường kinh hỉ. Bởi vì giá hàng gấp 3 dâng đi lên. Ninh Thư thu thuế cũng là dâng đi lên. Tín ngưỡng lực thu gần hơn 500 vạn, công, đức hơn 200 vạn. Bất quá những này đây đều là giá hàng lên nhanh kết quả. Bởi vì sớm thu thuế, khiến cái này thương hộ từng cái phi thường bất mãn. Ninh Thư mới lười nhác lải nhải cùng những người này nói. Chỉ là vươn tay đói. Tiền, còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Không tất yếu tại không cần gấp. Gấp sự tình thượng lãng phí miệng lưỡi. Lại nói chiến trường sự tình những người này đều không rõ ràng. Người để ý tới, hay không để ý tới cũng không quan hệ. Ngoan ngoãn cho thu thuế là được rồi. Ngoại trừ Thủy Chi Thành, Ninh Thư dự định đến Mộc Chi Thành đi xem một chút. Nói không chừng Mộc Chi Thành thu thuế cùng Thủy Chi Thành đồng dạng nhiều. Đây, sau đó nàng liền phát đạt. Mặc dù mỗi cái pháp tắc thành phố cấu tạo đều là giống nhau. Nhưng là Ninh Thư, vẫn có chút lo lắng đi Mộc Chi Thành, có thể sẽ gặp được trước đó phát sinh chuyện, khi dễ nàng lạ mắt lực yếu, đổi thành chủ, đối một cái thành thị, thương hộ tới nói chính là động đất. Hết chương.